Chương 68, Giàng co, cầu 10 điểm cất giấu. Đi cả cụ rủ Long Hy Thược biết nơi đây không phải một cái nói chuyện địa phương. Ở cả cụ rủ sau khi ăn xong liền một trước một sau đi tới khoảng cách thành trấn không xa bên rừng cây. Dì dẻ dạ cùng Su Na cũng đến nơi này. Su Na, dì dẻ dạ đã lâu không gặp Long Hy Thược nói ra câu kia kiệt tác lời dạo đầu. Thanh phong từ từ thổi lất phất thanh thảo, không chung còn có một loại bùn đất mùi vị hoàn cảnh tuy tốt, nhưng là hắn gặp hiện tại không muốn thấy người, hoặc có lẽ là nhất định là sau này địch nhân. Long Hy Thược, ta muốn hỏi một, tổ chức của các ngươi đến cùng muốn làm gì? Dường như đoạn thời gian trước hủy diệt tụ chỉ hạ nhất tổ cụ chỉ hạ ịt trịa cũng là các ngươi tổ chức đi gì dẻ dạ trầm giọng hỏi, cái tổ chức này trong lòng của hắn đã bị liệt vào nguy hiểm nhất. Đối với cổ nổ hạ nguy hại nhất đại tổ chức ở bình thường hắn cũng có tận lực chú ý cái tổ chức này hướng đi, chỉ là không có cái gì trọng yếu sự tình mà thôi. Đối với dì dì dạ biết tên của mình một điểm cũng không kỳ lạ, hắn đã sớm biết dạ hỉ cổ bọn họ sẽ bị hiệt nói cho dì dì dạ, nhưng còn lại sự tình dạ hỉ cổ là tuyệt đối sẽ không nói dì dì dạ. Người không cảm thấy ngươi hỏi có chút ngu si sao? Cũng là ngươi cho là ta sẽ bị hiệt giống như ngu ngốc giống nhau nói cho ngươi biết. Long Hy Thược khinh miệt nói rằng, nghe dì dì dạ giọng điệu chính mình không nói cho hôm nay là đi chưa xong tốt lắm, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Họ rồ xì mà có hay không ở tổ chức của các ngươi? Dì dẻ dạ ngươi còn không có thấy rõ tình thế sao? Lẽ nào ta phải trả lời vấn đề của ngươi? Long Hy Thược không mặn không lạt nói rằng, cổ nộ hạ nì dạ dường như đều vô cùng lên mặt nạt người, liền cảm giác người khác thiếu bọn họ tựa như. Nghe được câu này lời nói cả cụ rủ đã kinh phải làm cho tốt thời quần áo chuẩn bị, trong cơ thể địa hoán ngu cũng bắt đầu điên cuồng dũng động. Tựa hồ đang hướng cả cụ du biểu đạt đối với tim khát vọng, nhưng đối mặt hai vị tam nhẫn cả cụ du không dám kinh thường, dự định ngay từ đầu liền dụng hết toàn lực. Cả cụ du tuyệt đối là một cái người cẩn thận, đối mặt bất kỳ đối thủ hắn cũng có ở một bên tỉnh táo phân tích, sau đó đang tìm cơ hội động thủ. Tuy là nguyên tắc bên trong cả cụ du thua ở nạ du tổ tay, cái kia ngay ngắn một cái liền nhiệt huyết tên. Thực sự là nực cười tên giá hỏa như vậy dĩ nhiên có thể tùy tiện vượt cấp khiêu chiến hơn nữa tức khiến cho thất bại đạt được cũng là tán thưởng. Lẽ nào này phản phái ở trong mắt các ngươi chỉ là một đống số lượng to lớn lớn kinh nghiệm đi con mẹ nó chính phái đi các ngươi hay là vận mệnh cho phép cũng quá nghịch thiên? Ngươi Long Hy Thược lời nói gì dẻ dạ trong chốc lát chán nản, mà Tsuna từ vừa rồi liền vẫn không có nói lời nói, hơn nữa thần tình rõ ràng xảy ra biến hóa lớn. Tu nạ biến hóa Long Hy Thược tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhìn thấy chính mình phần kia mừng rỡ tình Long Hy Thược chắc là sẽ không cảm giác sai. Bất quá cái này sẽ làm sao tâm tình thấp như vậy rơi Tu nạ nàng đến cùng suy nghĩ cái gì dựa theo lẽ thường. Tu nạ đã kinh ly khai cổ nổ hạ, chỉ là không biết nàng cái loại này biểu tình là có ý gì Tu nạ. Ngươi không sao chứ? Cách Tu nạ gần nhất gì dẻ dạ cũng phát hiện Tu nạ dị biến tâm tình, rõ ràng trước còn rất kích động, nhưng bây giờ là... một bộ thất lạc biểu tình. Không có gì Su Nạ không nhịn được nói, ánh mắt rơi vào Long Hy Thược mặt thần tình lại là tối sầm lại chính mình tìm vài chục năm, vốn tưởng rằng thấy được đối phương tâm lý sẽ bị hiệt cao hứng vô cùng, nhưng thật không ngờ lúc này Su Nạ trong lòng tràn đầy thất lạc, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, chính mình thanh xuân đã kinh lặng yên trôi qua, nhưng tuế nguyệt tựa hồ rất khó ở đối phương gương mặt lưu vết tích. Nghĩ tới đây Su Nạ không thể nghi ngờ càng thêm. Tiêu điều, từ lần kia vũ ẩn thôn đại chiến phía sau, Tu Nạ quên mất không được một cái trận kia kinh thiên động địa đại chiến, còn có một cái là cái kia một đôi kim tử đôi mắt. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Tu Nạ cũng không biết cái loại cảm giác này là cái gì, thẳng đến nàng trở lại cô nô hạ, đối với hắn tư niệm thì càng thêm rõ ràng, mãnh liệt. Mới vừa bắt đầu thời điểm Tu Nạ có điểm sợ. Vì mình cư nhiên thích một thiếu niên mà cảm thấy nhục nhã nhưng về sau mãnh liệt tư niệm đã kinh kích phá nàng sau cùng phòng ngự. Từ nay về sau trong đầu của nàng liền có một cái điên cuồng ý niệm trong đầu đi tìm hắn đi tìm một cái ngay cả tên cũng không biết thiếu niên. Tu Nạ là một cái dám yêu dám hận người, ở nàng định quyết tâm sau đó liền rời đi cổ nổ hạ, trong lúc đối với các truy cầu nàng là không hề có một chút nào để trong lòng, đoan ở cái loại này nhu nhược tính cách không phải Tu Nạ yêu thích loại hình. Hơn nữa cổ nổ hạ mục nát cùng đạn rổ từng bước hiện lên, Tu Nạ cũng định buông tha cái này sinh hoạt nhiều năm làng. Hơn nữa họ rổ xỉ mà trốn tránh sự kiện cũng triệt để mở ra trong lòng nàng cuối cùng một đạo gông xiềng. Họ rổ xỉ mà đi, tam nhẫn danh xưng cũng liền không có hư danh, mà lại nói bất định về sau còn có thể là địch nhân mà đối với xạ dụ tổ bị lao sư, dù nạ chỉ có thể ở tâm lý nói một tiếng xin lỗi. Nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng rốt cuộc gặp, nhưng là vận mệnh lại cùng nàng kể chuyện cười, tuổi tác. Chính mình nỗ lực bảo trì cùng với chính mình thanh xuân, thậm chí dù nạ rất ngu nghĩ đến, mình cùng hắn gặp mặt thời điểm, hắn đã kinh trưởng thành đi mà chính mình vẫn bảo trì ở trẻ tuổi thì và hình thái, như vậy hắn sẽ chú ý tới ta đi. Điều này làm cho chúng ta sự chênh lệch sẽ bị hiệt rút ngắn rất nhiều đi. Xù nạ ý tưởng rất ngu rất ngây thơ, nhưng không thể nghi ngờ không phải đối với Long Hy thực yêu thích, chỉ là xù nạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối phương vẫn không có bất kỳ biến hóa nào đả kích như vậy làm cho xù nạ thất lạc không ngớt, một lát từ gặp mặt lúc vui sướng rơi vào chán nản đáy cốc. Xem ra chính mình muốn rời hắn đi chính mình xứng không hắn nghĩ tới đây xù nạ càng thêm lo lắng. Mà tự mạnh xù nạ không muốn ở trước mặt của hắn bày ra một bộ nhu nhược tư thế, dám cưỡng chế đem kiện chân vòng vo đi qua. Chỉ là trong lúc vô tình tích lạc nước mắt châu đã kinh bán đứng nàng. Xù nạ đây là thế nào tâm tình chập chờn lợi hại như vậy? Long Hy thực linh áp sớm đã kinh bao trùm cả phiến khu vực. Đối với xù nạ dị thường biểu hiện Long Hy thực đã ở âm thầm lưu ý, làm sao một hồi cười một hồi khóc thực sự là kỳ quái cương. Xù nạ ngươi không sao chứ? Long Hy thực dò xét tính hỏi. Đối với Tsu Nạ liền không giống gì hái dạ như vậy lạnh lùng, dù sao Long Hy thực nội tâm Tsu Nạ cũng chiếm cứ một khối địa phương, chỉ là không biết nên như thế nào tay mà thôi. Không có, không có việc gì. Tsu Nạ nghe được Long Hy thực ân cần thăm hỏi thân thể run lên, xoay đầu lại miễn cường bài trừ một cái tiếu dung, có thể tâm lý phần cảm tình kia liệu có ai biết được đây cái kia tiểu thụy dáng dấp làm cho Long Hy thực nội tâm run lên. Tsu Nạ rốt cuộc đây là thế nào? Tsu Nạ cử động dị thường càng thêm làm cho Long Hy Thược hoài nghi. Tsu Nạ thấy chính mình lúc cái loại này nhãn thần Long Hy Thược cũng rõ ràng đi, chỉ là không nghĩ ra Tsu Nạ tại sao có thể có thất lạc đâu. Tsu Nạ, chúng ta tìm một cái địa phương hảo hảo tâm sự. Long Hy Thược lên tiếng hỏi. Tsu Nạ gật đầu, lại lắc đầu, xem đắc Long Hy Thược một mạch nhíu, đây rốt cuộc là đồng ý đâu vẫn là không đồng ý đâu. Long Hy Thược cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Liền hướng Tsu Nạ địa phương đi tới, đột nhiên dì hải dạ để ngang giữa hai người. Dì hải dạ Tsu Nạ, bọn họ đều là một chút nhân vật nguy hiểm, ngươi cũng không cần cùng bọn họ tiếp xúc được. Dì hải dạ trầm giọng cắt đứt Tsu Nạ, cũng ý bảo nàng lui về phía sau. Xem đều nơi đây Long Hy thực mặt liền hiện đầy lo lắng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia ngân mang. Dì hải dạ, đây là ta cùng Tsu Nạ giữa sự tình. Dường như ngươi không cần phải nhúng tay đi tổ chức của các ngươi không rõ lai lịch, ta xem vẫn là bất tiếp xúc tốt nhất. Lời lẽ sai trái Long Hy thực lạnh rên một tiếng, quả nhiên dường như họ rổ xì mà nói như vậy, cố chấp, vô chi hay họ rổ xì mà nói đến họ rổ xì mà gì dạ khí thế một trận. Xem ra họ rổ xì mà quả nhiên gia nhập tổ chức của các ngươi, xem ra ta có cần phải ở thân ngươi đạt được một chút tin tức của hắn. Có ý tứ ngươi cho rằng họ rổ xì mà dư là chúng ta bức bách thực sự là buồn cười, nếu không phải là xem ở thực lực chúng ta chỉ sợ sớm đã giết hắn. Long Hy thực nhìn thoáng qua đã kinh toàn bộ thần giới bị cả cụ rủ, cười lạnh nói, hơn nữa hắn treo giải thưởng giá cả vô cùng cao không sai. Cả cụ rủ vẻ mặt tham lam nhìn dị dạ ra, hiện tại hưng phấn nhất đúng là cả cụ rủ, đối mặt hai người tạm nhận khả năng có điểm ăn không tiêu, nhưng có thực xuất thủ. Cả cụ rủ đối với cầm hai người nắm chặt càng lớn hơn. Nhất là cái kia Tsu Nạ, xem ra đối với thực rất có tình ý, lấy cả cụ rủ nhiều năm trải qua nhân sinh, hắn không khó nhìn ra điểm này. Lại một viên cường giả trái tim cả cụ rủ mỹ mỹ nghĩ đến. Cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.